Thiên Cơ Diệu Thám, chương 103, phản kích bắt đầu, góc truyện audio.com. Thi thể chôn ở chỗ nào, người chết bởi vì cái gì, tình huống bị giết, ai chủ yếu ra tay, nhìn trên đài. Chu Đường cuối cùng tại hướng Lý Tiểu Tiên giao ra thực chất, Đặng Văn Hải tại uống say đằng sau, tất cả đều kỹ càng nói ra. Đồng thời bị lão bà hắn nghe được, a thực sao, Lý Tiểu Tiên chấn kinh, lão bà hắn thực đã sớm biết, đúng, hơn nữa không chỉ một lần. Chu Đường thuyết đạo, lão bà hắn cũng đều là tại Đặng Văn Hải uống nhiều đằng sau, trong lúc vô tình nghe được, giống như Khương Hân Quả. Lão bà hắn nghe được đằng sau cũng là dọa sợ, thế nhưng là loại này chuyện giết người dù sao không phải việc nhỏ, nàng nắm giữ hoài nghi. Cũng không dám ra ngoài báo cáo, Lý Tiểu Tiên hỏi, cũng không có cùng Đặng Văn Hải đối chất sao, Đặng Văn Hải so sánh cường thế. Lão bà hắn căn bản không dám, Chu Đường giảng đạo, đặc biệt là tại biết Đặng Văn Hải khả năng giết qua người đằng sau. Nàng càng là thấp thỏm lo âu, trong lòng có e dè, đây cũng là đưa đến bọn hắn sau này hôn nhân không hợp cho đến ly hôn một cái trọng yếu nhân tố kia. Lý Tiểu Tiên vội hỏi, Đặng Văn Hải có biết hay không đâu, không biết, Chu Đường khẳng định đáp, lão bà hắn nói. Đặng Văn Hải thậm chí cũng không biết chính mình có say rượu nôn chân ngôn mau bệnh hơn nữa. Cái gọi là say rượu nôn chân ngôn cũng là có một định tâm lý nhân tố, Chu Đường giới thiệu nói, lão bà hắn nói. Đặng Văn Hải mỗi tới say rượu giảng tới lúc giết người, đều ôm lấy thật sâu áy náy, thậm chí gào khóc qua, rất rõ ràng. Chuyện này đã thành tâm kết của hắn, là tại cực đoan một ngạt phía dưới bạo phát đi ra, đó là lý do mà rượu bất quá là cái kíp nổ thế thôi. Thế mà, dạng này, thế nhưng là, Lý Tiểu Tiên kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Chu Đường hỏi, những này ngươi là thế nào biết đến đâu? Ngươi đi tìm lão bà hắn sao, không đúng, những ngày này, chúng ta một mực tại cùng một chỗ a, hô, Chu Đường thở ra một hơi, thuyết đạo. Có lẽ là ông trời mở mắt, có lẽ, là ta so sánh may mắn đi, kể từ ngày đó quyết định muốn phóng thích ba cái người bị tình nghi thời điểm. Ta cũng đã nghĩ đến, muốn đi Đặng Văn Hải vợ trước nơi đó tìm kiếm đường ý nghĩ, nói thật, lúc ấy chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm lý mà thôi. Đó là lý do mà ta không có tự thân xuất mã, chỉ là theo nàng thông mấy lần điện thoại, con người của ta ngươi cũng biết, Chu Đường ba hoa xích thố. Lần thứ nhất trò chuyện đằng sau ta liền cơ bản có thể xác định, nàng có chuyện giấu giếm ta, thanh âm phát run, lời mở đầu không dựng sau lời. Rất rõ ràng có vấn đề, đó là lý do mà ta liền cùng nàng hẹn một lần gặp mặt, Chu Đường thuyết đạo, mà gặp mặt đằng sau ta lấy tình động. Hiểu chi lấy lý, rất nhanh liền theo nàng nói rõ lợi hại quan hệ, đồng thời đáp ứng sẽ giúp nàng bảo mật. Nàng lúc này mới đem tình huống chân thật nói ra kia, Lý Tiểu Tiên vội hỏi, tình huống chân thật đến cùng là như thế nào đâu? Vẫn là Đặng Văn Hải nói đến tiếp cận nhất sự thật, Chu Đường giảng đạo, đêm hôm đó, ba người bọn hắn uống một chút nhi rượu. Theo ven đường nhặt được một cái say rượu nữ hài say đến rất lợi hại, ba người bọn hắn nhìn thấy nữ hài lớn lên rất xinh đẹp. Ăn mặc cũng thời thượng, không giống như là cô gái đàng hoàng, đó là lý do mà gặp sắc khởi ý, đem nữ hài kéo tới công trường bên trong xâm phạm. Nhưng mà tại gây án nửa đường, nữ hài đầu tiên là ói ra, sau đó tỉnh cùng bọn hắn phát sinh lôi kéo cùng xoay đánh, mới đầu. Ba người muốn bỏ tiền giải quyết vấn đề, có thể nữ hài nhất định phải báo động, ba người dọa sợ, một trận hốt hoảng đánh lẫn nhau phía dưới. Bóp chết nữ hài, sau đó, bọn hắn liền nghĩ đến lợi dụng sân vận động tầng hầm rãnh chôn xác suy nghĩ. Qua quýt nhặt được một cái túi dệt bao lại thi thể, đem thi thể giấu vào rãnh, cuối cùng, vì che giấu tay mắt người. Bọn hắn trong đêm trải tốt mặt sàn, thì ra là thế kia, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, hắn có nói qua, ba người đến cùng ai ra tay trước sao? Cái này Đặng Văn Hải không có miêu tả rõ ràng, Chu Đường thuyết đạo, nhưng theo hắn hối hận biểu hiện đến gặp thủ phạm hẳn không phải là hắn, nha. Lý Tiểu Tiên thì thào thuyết đạo, vậy thì phải xem, tiếp xuống, bọn hắn có thể hay không nhận tội, ha ha, tiếp xuống. Chu Đường trong mắt lóe lên một tia hung lệ, nhưng là không thể theo bọn hắn, ba người này sở dĩ dám không có sợ hãi theo sát chúng ta nói láo vô lại. Đơn giản liền là nhìn thấu một điểm, bọn hắn biết theo trong cống thoát nước phát hiện thi thể tuyệt đối không phải bọn hắn giết chết nữ hài kia. Chỉ cần cảnh sát tìm không thấy thi thể, bọn hắn liền có thể tùy ý nói láo, nhưng mà hiện tại thi thể tìm được. Nhưng là tất cả đều không giống với lúc trước, khá lắm, Lý Tiểu Tiên cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu là chúng ta lúc trước tin tưởng bọn hắn hoang ngôn, đi đem tất cả sân vận động đường nước ngầm tất cả đều rút khô, vậy coi như quá oan uổng. Đúng vậy a, Chu Đường nói, bọn hắn đoán chắc chúng ta không có khả năng đem tất cả sân vận động tất cả đều đào mở. Cho nên mới dám cùng chúng ta chơi đùa nói láo, hiện tại, nên chúng ta phản kích thời điểm tốt qua tắc giờ này khắc này. Lý Tiểu Tiên thán phục một tiếng, ôm quyền thuyết đạo, Đường ca a, lần này ta là thực phục tâm phục khẩu phục bên ngoài kéo bội phục. Dạng này án tử, đều có thể bị ngươi nghĩ đến biện pháp phá án và bắt giam, thật sự là không biết nên làm sao khen ngươi mới tốt nữa, cái này. Xem như quỷ tài đi, Lý Tiểu Tiên thở dài, không những đem Nghiêm đội trưởng lừa, thậm chí đem chúng ta cũng tất cả đều lừa gạt được. Ngươi được lắm đấy, ta nói qua, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt, Chu Đường đắc ý cười nói, này không chỉ là vận khí ta tốt. Cũng là người chết tại Thiên Chi Linh tại cấp chúng ta trợ lực đâu, đúng vậy a, Lý Tiểu Tiên chỉ vào lối đi dành cho cầu thủ phương hướng thuyết đạo. Nữ hải ở phía dưới 12 năm không thấy ánh mặt trời, cuối cùng tại có thể giải tội, Tiểu Tiên a, Chu Đường nhìn thoáng qua đồng hồ thuyết đạo. Đi hỏi một chút Khổng Vượng bên kia bắt người tóm đến thế nào đi, chỉ có chờ ba người này quy án nhận tội, chúng ta mới có thể yên tâm a, tốt. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian cua lấy điện thoại di động, bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, chờ ba người này tất cả đều bắt trở lại. Bọn họ đây nhưng là rốt cuộc không ra được a, nói xong, Lý Tiểu Tiên đi liên hệ Khổng Vượng đi, Chu Đường chính là xoay người lại. Lần nữa nhìn về phía náo nhiệt sân bóng, giờ phút này, đội bóng cầu thủ đã nhập tràng tại làm thích ứng tính huấn luyện. Vì buổi tối tranh tài chuẩn bị chiến đấu, bên sân còn tụ tập không ít truyền thông ký giả, đang chú ý đội bóng nhất cử nhất động xem chỉ chốc lát. Chu Đường gặp bốn phía không người, lúc này mới móc ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại, uy a, Đường ca. Trong điện thoại chính là truyền đến Tần phụ tá thanh âm hưng phấn, lần này, ta có phải hay không lại dựng lên công lớn, thi thể tìm được không, ân. Chu Đường mỉm cười, tìm được, lần này ngươi làm thực tình không tệ, lại nhiều tới mấy lần. Ta liền có thể xin cấp ngươi ban hảo thị dân giải thưởng, ai nha, hảo thị dân giải thưởng ta ngược lại thật ra không vội vã. Liền là dùng để ngâm Đặng Văn Hải lão bà khoản này phí dụng, ngài vẫn là bớt thời gian cấp ta báo đi, ngươi là không biết. Cô gái này cỡ nào nhận tiền, mấy ngàn đồng tiền túi sách đều chướng mắt đâu, Tần phụ tá tố khổ nói. Nếu không phải là bởi vì ta Ngọc Thụ Lâm Phong, cá nhân mị lực bạo dạp, chỉ sợ lại nhiều tốn mấy vạn khối tiền. Cũng không giải quyết được nàng đâu, cách chương.